xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 86, tái hiện siêu ba. Tốt, Nhạc Nhạc, tiếp tục áp chế, đem tất cả lực lượng ép thành một cái cứ điểm, sau đó sẽ hoàn toàn bộc phát ra, chảy xuôi thân thể mỗi một cái góc. Bardock ở một bên hướng phía Nhạc Nhạc hô. Bây giờ Nhạc Nhạc có thể nói là liều mạng, hoàn toàn theo phụ thân phân phó. Trong cơ thể tất cả năng lượng không ngừng ngưng tụ, từ hai cái lớn bằng quả bóng rổ đến một cái lam cầu. Từ một cái lam cầu đến một cái gôn, sau đó biến thành trứng gà. Cuối cùng, chỉ còn lại có to bằng hạt châu tiểu. Từ nhìn bề ngoài phảng phất Nhạc Nhạc lực lượng càng ngày càng yếu. Thế nhưng Bardock biết, đây là gần bạo phát trước tĩnh mịch. Nhạc Nhạc trong cơ thể viên kia to bằng hạt châu nhỏ năng lượng nếu như bạo tạc. Hủy diệt liền không đơn thuần là một cái tinh cầu đơn giản như vậy. Nó khả năng phá hủy một cái thái dương hệ, càng có thể phá hủy gần phân nửa ngân hà. Chính là hiện tại. Lúc này không phải bạo phát, còn đợi khi nào? Rốt cục, Nhạc Nhạc năng lượng trong cơ thể áp súc tới cực điểm. Bardock nhất thời đối kỳ giống lớn một tiếng, đạt được phụ thân chỉ lệnh, Nhạc Nhạc thả lập tức mở áp chế. Ầm ầm, màu vàng dáng vẻ bệ vệ nhất thời nổ tung, hình thành mấy chục thước lớn vòng vây đem Nhạc Nhạc thân thể hoàn toàn bọc lại. Chỉ 18 bố khí thế cuộn sạch toàn bộ thần Kaio giới. Đại địa hơi rung rung, vô số toái thạch, hột trạng hòn đá nhỏ lơ lửng. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn 10 dặm phảng phất mất đi trọng lực. Nha a, theo Nhạc Nhạc gào to tiếng càng ngày càng vang dội, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bắt đầu hướng phía hắn hội tụ. Không bao lâu, liền từ mấy chục thước lớn áp xúc đến 3 mét phạm vi. Xoẹt, từng đạo cường tráng điện lưu nhảy vọt lên đến. Đây là đi vào siêu Saiya điểm báo. Phốc, phóng lên cao tóc vàng bắt đầu biến hóa. Từ từ dài ra, thẳng đến ngang eo. Hắn sắc mặt càng phát lầy lội. Đồng tử thành tam sắc. Lông mi đã biến mất. Hắc a. Theo cuối cùng này tiếng reo hò vang lên, siêu Saiya tầng thứ 3 hình thái ổn định duy trì ở. Hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Được, sức chiến đấu đột phá 20 tỷ, xem như là thứ 8 thứ nguyên cường giả. Bardock mặt trên lộ ra vẻ mừng rỡ, nhớ năm đó hắn biến thành siêu ba thời điểm. Sức chiến đấu cũng bất quá một hơn 50 ức, hắn nhi tử đã siêu vượt qua hắn. Ta cuối cùng thành công. Ha ha ha ha, nha a, Nhạc Nhạc lòng tràn đầy hưng phấn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đột phá bình cảnh cảm giác, làm cho hắn mừng rỡ như điên. Hiện tại, hắn lại có thể hướng phía cao hơn mục tiêu tiến phát. Tiểu tử, đừng quá đắc ý vong hình liễu, ngươi rời chân chính trở nên mạnh mẽ còn xa lắm. Thấy Nhạc Nhạc liều mạng bạo phát, Bardock tâm lý tự nhiên là vui vẻ hắn trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng cái kia phách lối cá tính phải sửa đổi một chút. Nghe được Bardock giáo huấn, Nhạc Nhạc đùa cười một tiếng, nhanh chóng đem khí đè ép xuống. Hắc hắc, cha, ta cuối cùng là thành công, ngươi cũng không để cho ta hào hào thi triển một bà. Nhạc Nhạc hạ xuống mặt đất trên. Đi tới Bardock trước người cười đùa oán trách một câu. Nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, Bardock cũng tới hứng thú. Nói ra, được, người đã nghĩ như vậy muốn thi triển một cái siêu Saiya tầng thứ 3 lực lượng. Già như vậy bà làm ngươi đối thủ. Công đến đây đi, ếch cha, ta nói đùa mà thôi. Ngươi đừng chăm chú a. Nhạc Nhạc có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng không muốn cùng Bardock động thủ a. Dù sao Bardock là phụ thân của hắn. Bớt nói nhảm, tiểu tử ngươi hôm nay đừng nghĩ trốn. Phóng ngựa qua đây. Bardock lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Tự tay hướng phía Nhạc Nhạc là một cái công tới được động tác. Không tốt sao? Cha, ta hiện tại nhưng là siêu ba, lẽ nào ngươi nghĩ lấy phổ thông trạng thái đánh với ta? Nhạc Nhạc sắc mặt khó khăn nói, mặc dù biết ba ba rất mạnh, nhưng là mình đã là siêu ba, nói như thế nào cũng so với ba ba thông thường trạng thái cường đi. Nếu là lúc trước, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác không sai. Thế nhưng hiện tại, ba đóc cũng không phải là trước kia ba đóc. Hát, biến thành siêu ba liền coi thường cha phải không? Ngươi bất công qua đây, ta đây có thể muốn tiến công. Ba đóc cười mắng một câu, thân thể trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Đột nhiên này hành động làm cho Nhạc Nhạc có chút bị nhục. Bởi vì biến thành siêu Saiya tầng thứ ba chính hắn dĩ nhiên không thấy rõ phụ thân di động phương. Hướng, ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, Nhạc Nhạc có chút nóng nảy. Nhìn chung quanh, chân chính chiến đấu thời điểm, người đã chết. Ba Đóc trong nháy mắt xuất hiện tại Nhạc Nhạc đỉnh đầu. Một cước hung hăng đem đạp đi ra ngoài. Bảnh ô, một tòa đại sơn bị triệt để vỡ thành toái thạch. Đứng lên, lần này liền đá ngươi ngã. Vậy sau này như thế nào thủ hộ người nhà của mình? Chợt bạo nổ khí, Ba Đóc hướng phía trước vọt mạnh. Đại sơn bạo tạc đưa tới vô số bụi mù bị cơn lốc quát tán. Bên kia Na Đích đã xem choáng váng. Loại đẳng cấp này chiến đấu, chỉ ở mấy tháng trước địa cầu thấy qua. Khi đó phụ thân đối kháng là một cái người Namek. Thấy được siêu Saiya cường đại, hắn chỉ có hạ quyết tâm nhất định phải biến thành siêu Saiya. Ghê tởm, ta phải tới lúc nào mới có thể trở nên mạnh như vậy? Na Đích tâm bị hung hăng đả kích. Bất quá có một lần này sự tình sau đó, hắn mới có thể ở sau này càng thêm anh dũng đổ cường. Biến thành siêu Saiya tầng thứ ba, Nha A gầm lên giận dữ sau đó. Một tiếng, chấn áp Nhạc Nhạc tảng đá toàn bộ bị đánh văng ra. Cha, lúc trước là ta khinh thường, tiếp nhận ngươi có thể không dễ dàng như vậy đánh liền đến ta. Bạo nổ khí phi thượng thiên không? Nhạc Nhạc đứng ở Ba Đóc đối diện, nghiêm túc nói một câu. Tốt, chính là loại khí thế này. Đến đây đi, 507 Ba Đóc hét giận dữ một tiếng. Thân thể bị màu vàng khí bọc lại, trong nháy mắt vọt tới Nhạc Nhạc trước người, một quyền hung hăng đập xuống. Bảnh, cứng rắn chịu dưới Ba Đóc một quyền này, Nhạc Nhạc khóe miệng không có kêu thảm thiết, ngược lại hưng phấn nở nụ cười. Ta muốn ra tay, giống lớn một tiếng, Nhạc Nhạc níu lại Ba Đóc cổ tay, một tay lấy tiểu cả kinh Ba Đóc túm đi qua. Một quyền đánh vào Ba Đóc bụng. Hùng mãnh lực lượng làm cho Ba Đóc hơi chút đau đớn đau nhức. Được, đánh được. Ba Đóc cuồng tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hai cha con hóa thành kim quang chiến thành một đoàn. 10 giây đồng hồ võ thuật, cũng đã giao chiến hơn 10 hiệp. Nguyên bản mà nói, Ba Đóc phổ thông dưới trạng thái lực lượng đã vượt qua 300 ức sức chiến đấu. Căn bản không phải Nhạc Nhạc có thể ngăn cản. Thế nhưng tiểu tử này không biết có phải hay không là dập đầu hưng phấn thuốc. Trong lúc nhất thời cũng bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Theo một cái mãnh liệt đối quyền sau đó, song phương đẩy ra mấy chục bước. Như thế nào đây? Cha, ta cũng không phải là trước kia ta. Nhạc Nhạc có chút tự hào khen mình. Không sai, so với 3 tháng trước, là mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng ngươi còn xa xa không tới chân chính cường đại. Ba Đóc tán thành Nhạc Nhạc lời nói. Thế nhưng hắn còn sớm rất a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.